Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1498, chương 1499, trên trời hạ xuống hoa thần. 2. Minh Thù nhớ tới một chuyện. Ta là thế nào tới nơi này? Liền, đột nhiên xuất hiện a. Hoa mẫu đơn vẫn còn đang tại khóc, đột nhiên xuất hiện. Hoa mẫu đơn chuyện đương nhiên. Một bộ Minh Thù không có kiến thức giọng. Nơi này tất cả hoa đô là đột nhiên xuất hiện. Có cái gì kỳ quái đâu. Minh Thù, quấy dày. Minh Thù phát hiện nơi này hoa quả thật đều không tu luyện thế nào. Cả ngày liền phơi nắng phơi nắng. Chúng nó không tiến bộ. Minh Thù không thể không đi lên a. Nàng muốn khôi phục hình người. Qua mấy thập niên, đối với người tu luyện mà nói, cũng bất quá trong nháy mắt gian. Minh Thù thân cao đã có cao cỡ nửa người. Cánh hoa màu đen tựa như lụa mỏng. Tầng tầng lớp lớp. Yêu nhã cao quý. Tối hôm đó mưa lớn. Minh Thù thừa nhận đến từ mưa đích hậu ái. Nhánh hoa tại trong mưa gió loạn thoáng qua. Hoa mẫu đơn ở bên cạnh y y nha nha kêu. Còn có bốn phía truyền tới thanh âm rất nhỏ. Có người đi vào. A, có người đi vào rồi. A, hắn dẫm đạp ta rồi. Thật là đau. Tầng tầng lớp lớp âm thanh theo trong đêm mưa truyền tới. Minh Thù mơ hồ nhìn thấy một cái bóng người cao lớn. Cực nhanh từ đằng xa xẹt qua tới. Hắn xẹt qua Minh Thù thời điểm. Vạt áo lắc tại Minh Thù trên lá cây. Đem Minh Thù đong đưa hướng một bên lệch. Phía sau dường như có người đuổi tới. Tiếng giống giận xuyên phá màn mưa. Người kia vốn đã xẹt qua Minh Thù. Nhưng hắn lại đổ về tới. Một tay đem Minh Thù nhổ tận gốc. Minh Thù bị hắn ôm lấy. Một đường bay nhanh. Phía sau đuổi theo người của hắn dần dần biến mất. Bốn phía đen trầm. Chỉ có theo bầu trời không ngừng rơi xuống hạt mưa. Vừa ra tới Minh Thù liền cảm thấy không đúng lắm. Nơi này không có linh khí. Chỉ có ma khí. Cái này mẹ nó không phải là ma giới chứ. Minh Thù bị mang tới trong một cái sơn động. Người kia đưa nàng đặt ở sơn động trên một tảng đá. Nam nhân ngồi xổm ở trước mặt nàng. Cẩn thận quan sát nàng. Nam nhân dung mạo tuấn mỹ. Mặc một bộ quần áo màu trắng. Ở trong mưa đợi lâu như vậy. Cũng không thấy có một chút ướt át. Một đầu tóc đen tùy ý buộc lên một nửa. Một nửa kia khoác ở sau ót. Cùng cái kia trắng như tuyết y phục tạo thành so sánh rõ ràng. Cặp mắt đào hoa hơi hơi uốn lên. Ánh mắt liễm diễm. Phảng phất gió xuân quanh quần. Để cho người mê mệt. Hắn khóe môi dơ lên mấy phần tà khí cười. Ngữ điệu khẽ dơ lên. Tiểu hoa thần. Đã lâu không gặp nha. Minh Thù. Hắn nhận biết nguyên chủ. Minh Thù không có biện pháp nói chuyện cùng hắn. Cho nên chỉ có thể vững như bàn thạch. Cùng nam nhân đối mặt. Ai. Quên ngươi như bây giờ. Nam nhân khẽ cười. Vốn là đẹp mắt mặt mày. Lúc này càng như xuân về hoa nở. Nam nhân đứng dậy rời đi. Liền như vậy đem nàng ném vào góc bên trong. Minh Thù ngoặc kép chấm hỏi. Ta đi. Minh Thù trơ mắt nhìn nam nhân rời đi sơn động. Bên ngoài mưa đã tạnh. Sơn động cửa vào tia sáng dần dần sáng lên. Ánh mặt trời chiếu đi vào. Không có linh khí. Minh Thù liền cảm giác rất đói. Không thể ăn quà vặt liền coi như xong. Hiện tại linh khí cũng bị mất. Đây là muốn bỏ đói trẫm. Tốt kế thừa quà vặt của trẫm sao? Quá oan uổng rồi. Đừng để cho trẫm tu luyện người trưởng thành. Nam nhân nhanh buổi trưa mới trở về. Vẫn là cái kia thân trắng như tuyết y phục. Chợt nhìn như trên 9 tầng trời thượng thần. Nhưng mà nhìn kỹ liền sẽ phát xuống. Trên người hắn quanh quẩn là ma khí. Cái này con mẹ nó là một cái ma tộc. Nam nhân ôm một cái chậu. Đen thùi lùi. Không nhìn ra làm bằng vật liệu gì. Cùng nàng cái kia đóa đen thùi lùi hoa rất xứng đôi. Nam nhân hắn đem chậu thả vào trước mặt Minh Thù. Sau đó đưa nàng chồng xuống. Tiểu hoa thần. Người có thể phải nỗ lực tu luyện nha. Minh Thù lá cây đùng một cái đánh tới. Nam nhân kinh ngạc xuống. Duỗi tay nắm chặt nàng lá cây. Khóe miệng móc ra say lòng người nụ cười. Đã rõ ràng tỉnh chưa? Minh Thù mái trèo tử rút trở về. Lại một cái vỗ xuống đi. chứng minh nàng cái gì cũng biết. Minh Thù đánh hoa khác khả năng có đau một chút, nhưng là đối với đàn ông mà nói, chẳng qua chỉ là nhẹ nhàng đánh một cái. Vậy ngươi cần phải thật tốt tu luyện. Nam nhân cặp mắt đào hoa bên trong lộ ra mấy phần mong đợi. Minh Thù, không biết có phải hay không là ảo giác của nàng. Hắn ánh mắt có chút không đúng, có chút giống như nàng nhìn đỏ thẫm ánh mắt. Minh Thù không nói được nói, chỉ có thể bỏ rơi lá cây kháng nghị. Nam nhân cùng dỗ tiểu hài một bên cho nàng lấp đất, một bên nhớ tới để cho nàng cố gắng tu luyện, mau mau lớn lên. Minh Thù, tu luyện cái cầu a. Nơi này tất cả đều là ma khí, tu luyện thế nào? Nàng yêu cầu linh khí được không? Nam nhân mỗi ngày đều cho Minh Thù tưới nước, nhưng Minh Thù lá cây càng ngày càng hơn đâu. Chỗ này, chết đói, chết đói. Nam nhân sờ lên cằm lẩm bẩm, như vậy yếu ớt, thật là khó nuôi nha. Nhưng là không dưỡng một chút, không có hiệu quả nha. Minh Thù tinh thần rung một cái. Hiệu quả gì? Tiểu yêu tinh này muốn đối với nàng làm cái gì? Nam nhân ngồi xếp bằng xuống, liễm diễm ánh mắt rơi vào trên người nàng. Tiểu hoa thần, người đừng cáu kỉnh nha, ngoan ngoãn một chút, nhanh lên một chút tu luyện. Thanh âm của hắn rõ ràng xuyên thấu qua, mang theo một chút nụ cười dị thường câu người. Minh Thù lá cây cuốn lên trong chậu thổ, trực tiếp đập tới. Đất sét đập ở trên mặt nam nhân, theo hắn trên khuôn mặt tuấn mỹ trơn nhẵn rơi xuống đất. Nam nhân khóe miệng nụ cười dường như cứng lên một chút, hắn giơ tay phất phất gò má, nắm Minh Thù lá cây, nghịch ngợm, tràn ngập sát khí nghịch ngợm. Minh Thù cũng cảm thấy tiểu yêu tinh nghịch ngợm, một người một hoa liền như vậy đối mặt. Cuối cùng là nam nhân trước buông nàng ra, hắn đem Minh Thù chuyển tới xó xỉnh đi, sau đó liền mặc kệ nàng. Minh Thù, nam nhân liên tiếp chừng mấy ngày không có trở lại. Minh Thù liền đói nhiều ngày như vậy, có thể là thân là thực vật, nàng trừ yên không ít, cũng chưa từng xuất hiện những thứ khác triệu chứng. Ngày thứ ba tỉnh táo, nam nhân khoác sương mù sáng sớm đi vào, quần áo trắng như tuyết, mặt như ngọc, cất bước mang gió, thật là công tử đời vô song. Hắn cầm trong tay không ít thứ, đem những vật kia toàn bộ để lên bàn. Hắn ngồi một hồi, dường như nhớ tới chuyện gì, lại rời đi sơn động. Minh Thù cảm giác được một chút linh khí, vênh váo lá cây hướng bên kia nhìn. Nàng sử dụng ra toàn bộ sức mạnh, đem chính mình theo trong đất rút ra, nhảy ra chậu bông. Thời gian tu luyện vẫn là quá ngắn, đối với nàng một cây như vậy thực vật mà nói. Theo xó xỉnh đi tới bàn bên kia, là núi cùng biển khoảng cách. Vì ăn, chậm có thể tưởng tượng một chút, một đóa hoa hoạt bát tình cảnh. Mấu chốt là Minh Thù còn nhảy không yên, nhảy giật mình, muốn lay một cái. Minh Thù thật vất vả nhảy đến trước bàn, lá cây mới vừa với tới trên bàn thực vật, nam nhân liền từ bên ngoài đi vào. Không khí dường như có trong nháy mắt đông đặc, tiếp lấy Minh Thù lập tức bắt đầu hấp thu linh khí. Nam nhân bước nhanh qua tới, đồ trên bàn đã mất đi linh khí, thành phế phẩm. Hắn nhìn về phía phá tại bên cạnh bàn đóa hoa, ngón tay bóp răng rắc vang. Trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một nụ cười. Tiểu hoa thần, ai cho ngươi đi ra ngoài? Minh Thù lá cây ba kỷ một cái lắc tại ranh giới một cây thực vật lên. Linh khí là tà tiến vào thân thể nàng. Nam nhân đưa tay cướp, một người một sai, từng người đè xuống thực vật một đầu. Minh Thù lá cây nhìn như nhẹ đè, nam nhân lại không túm động. Nam nhân âm thầm dùng sức, Minh Thù đột nhiên buông ra lực đạo, nam nhân lùi lại phía sau. Minh Thù lá cây đưa ra, đẩy ta chân hắn một cái. Nam nhân thiếu chút nữa ngã rồi, hắn giữ vững thân thể, liễm diễm ánh mắt rơi vào trên người Minh Thù, mang theo quan sát cùng tìm tòi nghiên cứu. Minh Thù hai bên lá cây làm một cái chống nạnh tư thế, người cứ việc nhìn. Chậm sợ ngươi a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.